Thương Thiên Tiên Đế, chương 9, Thiếu Niên Trong Rừng. Góc truyện audio.com. Editor, Lạc Lạc. Một môn võ kỹ theo lĩnh ngộ trình độ có thể chia làm nhập môn, đăng đường, nhập thất, đại thành, viên mãn. Bên trong tàng thư các tầng một cấp thấp phàm cấp võ kỹ Diệp Linh một chút liền có thể lĩnh ngộ viên mãn. Mà kiếm kỹ bên trong bức vẽ Diệp Linh luyện mười mấy năm vẫn không nhập môn, chỉ là hơi có hình dáng. Bài, tăng kiếm, xuất kiếm, giống nhau động tác, không ngừng lặp lại, một lúc lâu, cành cây gãy vỡ, Diệp Linh ngừng lại, ngừng thần, nhắm mắt, lại đột nhiên mở, ánh mắt lộ ra một vệt sáng, khí tức trên người chấn động, tu vi lại đột phá. Bàn về tinh thần lực, hắn siêu việt siêu hạng phạm trù, thể chất, hắn đồng dạng siêu việt phàm thể phạm trù, đạt đến mức độ thế nhân khó có thể tưởng tượng được. Nhất nhật thiên lý đều khó mà hình dung tốc độ tu luyện của hắn. Lúc chưa luyện thể, hắn đã có thể so với luyện cốt cảnh giới vũ giả. Bây giờ, luyện huyết tầng 3, liền luyện tạng vũ giả hắn cũng có thể một trận chiến. Không chỉ là thể chất áp chế, còn có trình độ lý giải võ kỹ. Phía sau núi, một bóng người cấp tốc chạy tới bên dưới Hạo Nguyệt, như lang, như hổ, trong núi rừng thú hoang rít gào. Nhuốm máu núi rừng, một người, xích thủ không quyền, giết đến một mảnh núi rừng thú hoang chạy trốn. Giống, một con hắc hùng gào thét, đập nát một cây đại thụ. Xông về Diệp Linh ánh mắt ngưng lại. Trong thần sắc xẹt qua một vệt sáng. Không tránh không né, trực tiếp nghênh tiếp con hắc hùng này. Ầm, Diệp Linh vài bước lui về phía sau. Khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Hắc hùng hai mắt đỏ đậm. Lại đánh tới, Diệp Linh trong mắt lập lòe ánh sáng, cũng không có một tia sợ hãi. Đấm ra một quyền, hét ra một tiếng, lại tiến lên nghênh tiếp. Tàng thư các tầng một, mấy trăm môn cấp thấp phàm cấp võ kỹ. Diệp Linh đã thông hiểu đạo lý từ lâu, chỉ là kém thực chiến. Vùng rừng này chỉ có con hắc hùng này là thú hoang mạnh mẽ nhất. Vừa vặn để Diệp Linh luyện một hồi võ kỹ. Xung quyền, Linh Hạc Trảo. Tiên thối mỗi một môn võ kỹ, toàn bộ rơi vào hắc hùng trên người. Chưa tới một canh giờ, hắc hùng ai oán một tiếng, ngã trên mặt đất, ánh mắt trở nên ảm đạm, mất đi sinh cơ, một mãnh thú có thể so với luyện tạng vũ giả. Cứ như vậy chết rồi, bị Diệp Linh đánh chết, liếc mắt nhìn thi thể hắc hùng trên mặt đất, nhìn một chút sắc trời đã dần sáng. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại. Quay về thác nước dưới sơn tuyền phía sau núi, rửa sạch một hồi, quay trở về Lâm gia. Mới vừa đi không lâu, hai người đến nơi này, một già một trẻ, thấy được thi thể trên đất, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc hùng này có thực lực luyện tạng cảnh giới, lại bị trực tiếp đánh chết, người này thực lực rất mạnh. Thiếu niên cõng một thanh kiếm, nhìn thi thể hắc hùng trên đất, ánh mắt ngưng lại nói. Ông lão cũng nhìn thi thể hắc hùng trên đất, thần sắc cứng lại, lộ ra một vẻ khiếp sợ. Xung quyền, cổn thạch quyền, liên hoa trường, tại sao có thể có người đồng thời học nhiều như vậy phàm cấp thấp võ kỹ? Đồng thời lĩnh ngộ đều cực sâu. Chẳng lẽ người này là người của ba gia tộc lớn? Ông lão nói, vẻ mặt ngưng trọng, thiếu niên nhìn về phía hắn, cũng là ngẩn ra, vừa nhìn về phía hắc hùng. Ánh mắt cũng ngưng lại. Thiết lão, người nói là kẻ giết chết hắc hùng này dùng không chỉ một loại võ kỹ, mà đồng thời đều là phàm giai cấp thấp võ kỹ. Thiếu niên hỏi, trong mắt ngậm lấy một tia nghi hoặc. Ông lão nhìn về phía hắn, gật đầu, có thể nhìn ra được chính là không ít hơn 10 loại võ kỹ. Không biết càng nhiều, tất cả đều là phàm giai cấp thấp võ kỹ, lĩnh ngộ đến cực sâu. Khả năng đã đạt đến đại thành thậm chí viên mãn cảnh giới. Ông lão nói, thiếu niên nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía một mảnh núi rừng hắc ám, ánh mắt lộ ra một tia sáng. Thiết lão, người nói hắn còn biết được sao? Thiếu niên hỏi, ông lão ngẩn ra, lắc đầu, không biết, thế nhưng có thể còn biết được, nơi này gần Lâm gia. Hay là người này là người của Lâm gia, có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy phàm giai võ kỹ cấp thấp. Nghĩ đến thiên phú không kém, ông lão nói, nhìn về phương hướng phía Lâm gia, ánh mắt lộ ra ra vẻ thâm thúy. Nói đến Lâm gia, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới một người. Lâm Linh, thiên cái kinh thiên liệt diễm kia, đáng tiếc ngã xuống quá nhanh. Thiết lão, mấy ngày trước đây Lâm gia thiên phú đo lường xuất hiện một có người nói thiên phú không tệ người. Tựa hồ gọi Lâm Vũ, ngươi nói sẽ là hắn sao? Thiếu niên lại hỏi, ông lão nhìn về phía hắn. Lắc đầu, Lâm Vũ, cấp 9 phàm thể, xác thực không sai, thế nhưng tu vi cũng không cao. Nghe nói mới vừa đạt đến luyện cốt 2 tầng. Hắc hùng này có thực lực luyện tạng cảnh giới. Hẳn không phải là hắn, nhưng là không thể xác định. Có thể là hắn giấu giếm thực lực cũng khó nói. Ông lão nói, thiếu niên cũng gật đầu. Ẩn giấu thực lực, xác thực có loại khả năng này. Hắn không phải là giấu giếm thực lực sao? Thiết lão, ta nghĩ đợi một thời gian ngắn ở đây. Rèn luyện một hồi, cũng nhìn xem hắn sẽ còn đến hay không. Thiếu niên nói, nhìn về phía Lâm gia phương hướng. Trong mắt bốc lên chiến ý, trong thân thể tinh lực phun trào. Càng là một luyện tạng cảnh giới vũ giả, mà nhìn niên kỷ của hắn chỉ khoảng 15-16 tuổi. Tuổi trẻ ngông cuồng, đều có ngạo khí. Thấy được một thiên tài không thua chính mình tự nhiên không phục. Muốn một trận chiến phân ra thắng bại, ông lão nhìn thiếu niên, trên mặt lộ ra nụ cười. Đồng ý, hắn cũng muốn nhìn một chút người này, có phải là Lâm Vũ hay không? Lâm gia, đã từng có truyền kỳ thiên tài quật khởi, lại nhanh chóng suy sụp, hắn muốn nhìn xem Lâm gia có phải là lại xuất hiện một thiên tài giống như Lâm Linh hay không? Đã từng, khi Lâm Linh còn sống, toàn bộ tứ thủy thành đều bị nàng ép tới không thở nổi. Đến nay nghĩ lại, vẫn ký ức in sâu. Lâm Linh khi đó là một đời người tuyệt vọng. Thời gian khi đó, không có bất kể thiên tài gì hết. Thiên tài chỉ có một, chính là nàng. Thiên tài khác ở trước mặt nàng đều mất đi màu sắc. Lâm gia hậu viện, Diệp Linh lại lấy ra bức tranh. Tàng kiếm, xuất kiếm, vòng đi vòng lại. Không ngừng tuần hoàn luyện, chiêu kiếm này, là phụ thân lưu lại, là vật duy nhất mẫu thân để cho hắn, không chỉ có là vì chính hắn, vì mẫu thân, vì phụ thân, hắn nhất định phải lĩnh ngộ chiêu kiếm này, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn lĩnh ngộ chiêu kiếm này, dù cho chỉ là miễn cưỡng nhập môn, toàn bộ tứ thủy thành không có người nào có thể địch, coi như là Lâm gia gia chủ, tứ thủy thành thành chủ đều không chặn được. Một ngày đi qua rất nhanh, hạo nguyệt đông thăng, đêm tối giáng lâm, trong tay cành cây bẻ gãy. Diệp Linh thu hồi tâm thần, nhìn về phía núi rừng, ánh mắt ngưng lại, hóa thành một đạo bóng đen nhảy ra hậu viện. Một đạo bóng đen, hóa thành hổ báo, so với trong đêm tối đáng sợ nhất lực thực giả còn kinh khủng hơn. Thu cắt từng cái sinh mệnh sống, hổ lang rít gào, thú hoang chạy trốn. Đều sợ hãi, hướng về bốn phương tám hướng chạy đi, một bên trên một tảng đá to lớn, một già một trẻ hai người đồng thời mở mắt ra, cùng nhau nhìn về một phương hướng, trong mắt lóe ra một vệt sáng, sau đó đứng lên, hắn đến rồi, cách chương.